Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 905, cửa đá oanh sập. Tô Khiếu Thiên sau khi đứng dậy, thân thể lung lay hai cái, chậm rãi lần nữa hướng phía chúng ta bên này đi tới. Nhưng vào lúc này, phía sau hắn cái kia cửa đá đột nhiên phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng oanh minh. Cảm giác toàn bộ đại địa đều đang lay động, ba người chúng ta cũng có chút đứng không vững, thân thể lảo đảo suýt nữa mới ngã xuống đất. Ta đi, xảy ra chuyện gì tình huống? Kia một thân nổ thật to thanh qua đi, ngay sau đó lại truyền tới hòn đá rầm rầm lăn xuống trên mặt đất thanh âm. Ta hướng kia truyền đến tiếng vang cực lớn địa phương nhìn lại, lập tức giật nảy mình. Nhưng thấy trước đây không lâu bị ta phong bế cửa đá, tựa như là bị cương liệt thuốc nổ cho nổ tung, thật lớn một cái khe, lúc này không ngừng có lỗ đông phân đà người áo đen theo kia chỗ cửa hang nối đuôi nhau mà vào. Vốn dĩ tình huống liền đã rất tồi tệ, lại còn xuất hiện loại chuyện này, này mẹ nó thế nhưng là tại đáy biển đảo nhỏ, bọn họ lại còn dám dùng thuốc nổ oanh này cửa đá. Chẳng lẽ liền không sợ đem hòn đảo nhỏ này cho nổ sụp xuống, nước biển chảy ngược đi vào, ai mẹ nó cũng đừng nghĩ mạng sống. Chúng ta cùng Tô Khiếu Thiên đấu như vậy một hồi, bên ngoài cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống, ta cảm giác bọn họ tựa như là biết chúng ta đang gạt bọn họ. Hay là này cửa đá đột nhiên đóng cửa, đưa tới bọn họ cảnh giác. Tóm lại, bọn họ làm ra một cái vượt qua chúng ta ngoài dự liệu sự tình, trực tiếp đem cửa đá cho nổ sụp đi. Sự tình phát sinh 10 phần đột nhiên, ba người chúng ta, bao quát đứng tại cửa Tô Khiếu Thiên đều ngây ngẩn cả người. Ngay tại tất cả chúng ta đều mơ hồ thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm của một người. Ba vị gia, bên này, từ nơi này có thể chạy đi. Ba người chúng ta nhìn lại, nhưng thấy là bị chúng ta cưỡng ép tới Lục Tiên Phong đang đứng tại một chỗ tượng đá đằng sau, đang hướng phía chúng ta vẫy gọi. Ta chợt liền phản ứng lại, hướng phía cách đó không xa nằm trên mặt đất không rõ sống chết Tống Hy nhìn thoáng qua. Đối tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới nói, việc này không nên chậm trễ, hai người các ngươi đem Tống Hy kéo đi. Đi cùng Lục Tiên Phong tụ hợp, để ta chặn lại Tô Khiếu Thiên đám người. Tiểu Cửu, muốn đi cùng đi, muốn lưu cùng nhau lưu, vứt xuống huynh đệ một mình chạy trốn chuyện này ta làm không được. Đi thôi, không đáng ở đây ném đi mạng nhỏ, Hòa Thượng Phá Giới trầm giọng nói. Chính là, chúng ta cùng đi, Tiết Tiểu Thất cũng nói. Đừng nói nhảm, các ngươi đi trước, ta có biện pháp ngăn trở bọn họ. Khi nói chuyện, ta tránh thoát bọn họ tay, kiếm hồn lần nữa sôi nổi mà ra, hướng phía trước bôn tẩu mấy bước, theo càn khôn bát bảo túi trong đem Mao Sơn Đế Linh cho sờ soạng ra tới. Vừa rồi Hòa Thượng Phá Giới một hơi giết 10 cái người áo đen, có không ít còn giữ lại toàn thây. Ta thúc giục Mao Sơn Đế Linh, lúc này liền có 5-6 bộ thi thể trên mặt đất run rẩy lên. Trong phiến khác, những thi thể này liền từ trên mặt đất bắn lên, sinh ra răng nanh cùng sắc bén móng tay, tất cả đều biến thành cương thi, hướng phía ta bên này tụ lại mà tới. Hòa Thượng Phá Giới cùng Tiết Tiểu Thất cũng không phải già mồm người, thấy ta khăng khăng như thế, hai người vội vàng đi qua, đem bị ta đánh lén trọng thương Tống Hy từ dưới đất kéo lên, liền hướng phía Lục Tiên Phong bên kia bước nhanh mà đi. Tại ta thôi động Mao Sơn Đế Linh, đem kia mấy cỗ thi thể biến thành cương thi thời điểm, kia Tô Khiếu Thiên cũng đã phản ứng lại, hướng về phía sau lưng những cái kia liên tục không ngừng tràn vào đến người áo đen nói. Mau đuổi theo, đa chủ trên tay bọn họ, một cái cũng không thể thả đi. Nói chuyện đồng thời, Tô Khiếu Thiên cũng hướng phía ta bên này chạy vội tới. Ta chợt chiêu hô lấy kia 5-6 cỗ cương thi hướng phía Tô Khiếu Thiên nhảy tới. Lúc này công phu đã có 10 cái người áo đen theo kia khe nơi vọt vào. Một người trong đó hô lớn: "Các huynh đệ, giết a, tiểu tử này chính là Ngô Cửu Âm." Khi nói chuyện, kia mười mấy người đã cách ta còn có mười mấy thước cách. Ta vừa muốn ra tay, trước người đột nhiên nhiều một vật, liền trước đây không lâu bị kia Tô Khiếu Thiên dùng biển hoa bao phủ nhị sư huynh. Gia hỏa này trên người còn mang theo một ít cánh hoa. Hắt xì hơi một cái sau, một đoàn màu đỏ ngọn lửa nhỏ theo nó trong miệng liền phun tới. Trực tiếp hướng phía trước nhất một người áo đen nhẹ nhàng đi qua. Người áo đen kia còn ngây ngốc dùng trong tay khảm đao hướng phía đoàn kia ngọn lửa nhỏ chém một đao, hậu quả có thể nghĩ. Kia ngọn lửa nhỏ trực tiếp điểm đốt người áo đen kia đại đao. Trong nháy mắt liền lan tràn đến trên người. Người áo đen kia theo bản năng đem trong tay đao ném ra ngoài. Có mấy cái hướng phía ta bên này chạy tới người áo đen đạp đi lên. Trên người cũng bị kia ngọn lửa cho bọc lại. Nhị sư huynh phun ra ngọn lửa chính là chân hỏa tinh nguyên. So với hắn trên người chân hỏa liên hoa còn muốn lợi hại hơn gấp trăm lần. Trong nháy mắt tạo thành một đạo tường lửa. Chạy trước tiên mấy người tại 2-3 giây bên trong liền bị đốt thành một đoàn cho tàn. Đằng sau những cái kia không ngừng tràn vào người áo đen vừa nhìn thấy tình cảnh như thế. Nhao nhao dọa không ngừng lùi lại. Mà kia Tô Khiếu Thiên thì bị ta thao khống kia mấy cỗ cương thi cản lại đường đi. Cho dù là tu vi lại cao, một lát cũng vô pháp đem kia mấy cỗ hung hãn cương thi đánh ngã. Thừa dịp một chốc lát này, ta vội vàng quay đầu liền đi. Hô một tiếng nhị sư huynh. Nhị sư huynh vẫn là chiến ý tràn đầy, liên tiếp hô mấy thanh sau, gia hỏa này mới cùng ta cùng nhau hướng phía Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng phá giới đường đi đuổi. Tới, ta chạy về phía trước mấy bước, trong lúc nhất thời còn không mò ra phương hướng. Lúc này, Tiết Tiểu Thất vung vẩy trong tay hắn hòe kiếm gỗ, hướng phía ta la lớn: "Tiểu Cửu, chúng ta ở chỗ này, nhanh lên một chút." Ta quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng thấy kia 5-6 cỗ cương thi đã bị Tô Khiếu Thiên đánh ngã trên mặt đất. Mà nhị sư huynh chân hỏa tinh nguyên cũng đã thiêu đốt hầu như không còn. Hai phe bọn họ sáp nhập thành một chỗ, cùng nhau hướng phía ta bên này chạy vội tới. Ta không dám có một lát ngừng, hướng phía Tiết Tiểu Thất bên kia chạy như điên, ước chừng 100 mét sau. Ta nhìn thấy Hòa Thượng phá giới cùng Tiết Tiểu Thất liền đứng tại một chỗ cửa động phương hướng. Hướng phía ta bên này vẫy gọi, ta không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền nhảy tới bên cạnh bọn họ. Nhị sư huynh theo sát lấy cũng chạy vào. Chúng ta bên này vừa mới đi vào, bên cạnh Lục Tiên Phong liền xúc động cơ quan. Một đạo nặng nề cửa đá liền phát ra một tiếng oanh minh, đập xuống. Đem Tô Khiếu Thiên cùng những người mặc áo đen kia tất cả đều ngăn cách tại bên ngoài. Ta đặt mông đập vào trên mặt đất, hô hô thở dốc, ám hô nguy hiểm thật, kém một chút liền vào không được. "Tiểu Cửu, chúng ta đi mau, nói không chừng một hồi bọn họ còn muốn dùng thuốc nổ nổ tung cửa đá. Chúng ta nhanh nghĩ biện pháp đi ra ngoài trước lại nói." Hòa Thượng phá giới nói. Liền đem trong tay tử kim bát hướng phía cửa đá bên cạnh một cái cơ quan trang bị đánh qua. Hòn đá bay tứ tung trong lúc đó. Kia cơ quan liền bị phá hư rớt. Đây là đề phòng có người từ bên trong mở ra cái lối đi này. Ta ngắm bốn phía nhìn. Phát hiện nơi đây cũng là một cái lối đi khẩu. Một mảnh đen như mực. Cũng không biết thông hướng nơi nào. Nhịn không được hỏi. Đây là cái nào a? Cửu gia, ta cũng không biết đây là đâu. Vừa rồi ta nhìn thấy đà chủ phu nhân từ nơi này chạy vào đi. Chắc là một đầu đường ra, cho nên liền để các ngươi cùng nhau đi vào. Lục Tiên Phong ở một bên nói. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.